Chương 819, tịt chợt hiện mọi người hợp lưu. Ầm anh kích ở đột nhiên xuất hiện trắng non lớn lòng bàn tay tử điện, tựu như cùng rơi vào một đoàn mềm mại thủy mạc một dạng, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Màu tím điện hoa chung quanh tán loạn, nhưng không cách nào thương tổn đến cái tay này mảy may. Cái gì đối mặt loại này cùng trong dự tưởng hết thảy tình trạng đều không cùng một dạng kết quả, Sophie không khỏi nhất thời ngạc nhiên. Không chỉ là Sophie, ngay cả mở không trung con đường phở làm hạ giờ nhóm, bị xông phá không bên trong phòng tuyến en chỗ nhóm, bởi mãnh liệt lôi minh mà không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên đôi phương trận doanh các binh tướng mọi người, đều không có nghĩ qua công kích sẽ gặp phải một tay ngăn cản. Mà so với những người khác, Sophie phát hiện một cái càng thêm khiến người kinh hãi sự thực. Cái tay này là chân thật, nàng có thể thấy rõ ràng bàn tay tỉ mỉ hoa văn cùng mơ hồ có thể thấy được mao mảnh mạch máu. Phi đá ra chân ở tử điện hao hết sau lộ ra, sau đó bị bắn ngược lực lượng đánh rơi xuống. Đúng lúc này, từ tê liệt không gian một bên kia, truyền đến một vị nữ tính xin lỗi thanh âm. Xin lỗi a, thiểm lôi kiếm sĩ kẻ kế tục Sophie. Sa Hoác Linh, ta không thể để cho ngươi phá hư chặt bọn họ trở về đại môn. Đối với Sophie mà nói, cái thanh âm này phi thường xa lạ. Nhưng là đeo vào đầu nàng thanh sắc bốn mang tinh trạng thần khí đỏ nạ bên trong, lại truyền đến xây ngự lôi chi thần kính uy giọng. Tịch đại nhân, tại hắn phát sinh cái này tiếng thốt lên kinh ngạc sau, con kia trắng nón bàn tay khổng lồ chậm rãi thu về, biến mất không thấy. Mà Sophie cũng biết bàn tay khổng lồ chủ nhân thân phận dẫn đạo thần hẹ vờ hóc có phần. Tịch đây chính là thần linh lực lượng may mắn tịch đại nhân đang lần này trong chiến tranh bảo trì trung lập, nếu không chỉ có thiên phạt thần xạ nạ có thể dựa vào chúng ta, chỉ sợ là thực sự một điểm hy vọng cũng không có ở lẫn nhau vấn đáp trong lúc đó. Lực lượng hao hết Sophie rơi đi. Tuy là Tis chỉ là ở ngăn trở Sophie công kích sau, liền nhanh chóng rút lui. Có thể nàng xuất hiện một sát na kia, sẽ liệt không gian tạo thành thần uy, lại rõ ràng nhắn nhủ đến phương hỗn loạn chiến trường. Trong lúc lơ đảng tản mát ra màu trắng tinh hỏa phấn, đã xác nhận bàn tay khổng lồ thân phận. Dẫn đạo thần Sophie cảm thấy một hồi xấu nhất ý nghĩa run rẩy. Đại sự, không ổn, loại này run rẩy cũng không phải châm đối với mình công kích lọt vào ngăn cản chuyện này. Mà là, Phương không biết chuyện phở làm hạ giờ nhóm, đem sẽ cho rằng vị cuối cùng thần chi cũng đứng ở hủy diệt chi viêm nhất Phương, mà cờ dìm sần đi nì rèn nhóm chỉ sợ cũng phải tính ra giống nhau kết luận. Địch quân nhiều hơn một vị cờ dìm sần gột sự thực, đem sẽ trở thành đôi phương sĩ khí phát sinh biến hóa lớn tài liệu. Mắt thấy trắng non bàn tay khổng lồ khủng bố uy lực, các nơi en trổ đều bạo phát ra tiếng hoan hô. Nhà hắc là dẫn đạo thần á vị thứ ba thần chi cũng là đứng ở chúng ta bên này, chúng ta mới là thiên tuyển người. Phở làm hạ giờ nhóm đã bị triệt để từ bỏ a, ở dẫn đạo thần thêm hộ tống tương đối, phở làm hạ giờ nhóm xuất hiện rõ ràng tinh thần sa sút cùng dao động. Tại sao sẽ như vậy, lẽ nào chúng ta đã bị thần từ bỏ sao? Tát, xa hoa lịch đá bay, cư nhiên đơn giản như vậy đã bị lê tởm, tại sao sẽ như vậy, chờ sẽ chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện. Một cái tát đem chúng ta đập chết đi, không có bất kỳ người nào có thể vì bọn họ trấn an. Háo hức một màn này dẫn đạo thần ra sân, cuối cùng đem chống đỡ bọn họ kháng chiến cuối cùng lực lượng tiếp tục duy trì khí thế tinh thần triệt để nát bấy. Không phải công kích thần môn, cùng sẽ không dẫn tịt, Sophie, lại trong lúc vô tình thân thủ đâm thủng này bất an khí cầu. Thần môn nội bộ, còn không biết mình ly khai hai giới kẽ hở cửa ra kem chút bị Sophie phá hư xa nạ. Lờ mờ thiên giao động truyền ra phảng phất ở tinh tế nhấm nuốt trong lời nói hàm nghĩa vậy thanh âm. Chập thả tay bên trong gì tẻm lệ duyên nạ, gật đầu nói. Không sai, chỉ có thao túng tồn tại lực người mới sẽ cảm giác được, có thể bối rối toàn bộ thế giới rung động. Đương nhiên, ngươi cũng có thể làm được, đây là nhân vật mạnh mẽ phủ xuống hiện thế đưa tới rung động. Những thứ này cảm thụ được chấn động người, đem sẽ trở thành già nam thần quốc tế phẩm. Ta là tuyệt sẽ không cho phép như vậy chuyện xạ nạ phản mà nắm chặt tay bên trong gù ẩn thái đao. Chặt bế con mắt cười khổ một tiếng, sau đó mở mắt ra nhìn về xạ nạ phía sau. Phải không, quả nhiên là trả lời của ngươi, đáng tiếc chúng ta lưu trình không sai biệt lắm nên đến đây kết thúc. Cái gì? Xạ nạ quay đầu lại, thấy được xa xa một mảnh hùng vĩ phế tích chiến làm một đoàn mấy người. Mở đạm lục sắc cánh ngồi gió rổ xì đạ cả dù mì. Xuất lĩnh khổng lồ nồng nhiệt hồng quân thế mặt thiệu, tùy ý tự nhiên ô mai màu đỏ hòa phấn, dường như tiên nữ một dạng hoa lệ khởi vũ ngu hiền, mỏm đá thạch cự nhân khảm xìn cùng khắp nơi ném lựu đạn dễ bè ý cả, cùng với địch thủ cũ mỉ ở cùng hẻo mì nạ. Toàn bộ đều ở chỗ này đồng dạng, trong hôn chiến song phương, cũng nhìn thấy mở ra cục diện đường, lấy cực kỳ đột nhiên phương thức kéo tới AA, tại sao có thể như vậy đối với bọn họ mà nói, một màn kia quang cảnh liền ý nghĩa tác chiến thất bại. Đó chính là chặt bản thể, khiến người sản sinh đã không có khả năng ngăn cản tan biến tính quang cảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy, thật lớn một bên nát bấy lấy ở bốn lượn ngoài nữ đường ống nội chắc tạo nên dị giới nghệ nói bên trong ngay cả đường chân trời cũng không có đại địa, đem mảnh nhỏ rơi ở hai giới trong kẽ hở, vừa hướng trước nhanh chóng đột tiến mà đến bốn cánh cự long. Đối mặt bạo ngược tư thế cũng không tự chủ được mà sản sinh sợ hãi cùng sùng kính tồn tại, nhất định chính là thần hủy diệt lần đầu tiên nhìn thấy chắc bản thể người, không có ai không vì cảm giác đến chấn động. Chỉ là, người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ khảm xỉn ở ngoài, còn lại nữ tính đều là chọc nữ nhân, vì vậy chỉ là kinh ngạc về tình nhân cao thượng cùng vĩ đại, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Mà khảm xỉn thân là xưa nhất phở làm hạ giờ, đã từng tận mắt chứng kiến qua ở nạ kẻ hốc the festival, đồng thời đem đánh vào lâu đời bấy dập, đã ở cực đoan thời gian thích ứng hôn độn chi long càng kinh khủng hơn tư thế. Cự long lao vùn vụt tốc độ thật sự là quá mức rất mạnh, đã không được phép bọn họ lưỡng lự. Sớm liền phát hiện bọn họ bèn vẹ quăng ra địa ngục xiềng xích, đem rổ xì đạ nhất phương ba người toàn bộ cô lấy, sau đó kéo đến long lưng. Mà hứa hèo mì nạ cũng bắt trước, lấy dùy bằng trói lại mấy người đồng bạn, một đầu khác thì xuyên ở hỗn độn chi long miếng vảy, dùng sức xé ra, đồng dạng rơi xuống xa nạ phía sau. Ha ha, người này đều đến đông đủ chứng kiến này quen thuộc mặt mũi, chắc bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt đảo qua nữ nhân yêu mến nhóm mặt mũi, cuối cùng lại trở về xa nạ thân. Đến hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Xạ nạ không sai, coi như là đem chân đầu này lớn ngu xuẩn long cắt thành tròn mảnh nhỏ, ta cũng muốn ngăn cản ngươi lớn ngu xuẩn long tròn mảnh nhỏ đang rằng co song phương. Nghe được xạ nạ cái này cắn răng nghiến lợi uy hiếp, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó rổ xì đạ đầu tiên nhịn không được, thất thanh cười ra. Phốc nhịn được tương đương khổ cực, nực cười tiếng hay là từ trong lỗ mũi nhô ra, mọi người cùng nhau nhìn lại. Rổ xỉ đã lập tức đỏ mặt thấp đầu. Ngay sau đó một cái không kiêng nể gì cả cười to vang lên. Ha ha ha, không hổ là trí điện, nói xong thật sự là quá tốt, khua tay múa chân dệ bẹ ý cả, bưng bụng dưới chỉ vào chặt cản rỡ cười lớn. Thấy nàng siêu cấp không bị kiềm chế dáng dấp, chặt mặt nhất thời đen đến, trong lòng không phải hảo dự cảm biến thành hiện thực. Dệ bẹ ý cả nếu đứng ở mặt thực các nàng nhất phương, người khác thay thế chặt, bèn vẹ eo đứng ra chất hỏi. Dễ bẹ y cả. Dịp, ngươi đang làm gì? Thân là nái nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ sạ lẹt một thành viên ngươi, ứng với nên phối hợp tệ cắt lỉ bổ cả thủ vệ tinh lê điện mới đúng, tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, thì tại sao đứng ở mặt thực các nàng phía kia hử? Đương nhiên là nhìn ngươi không hợp mắt chúng ta nái nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ sạ lẹt thủ lĩnh rõ ràng là hệ cắt, nhưng vì cái gì luôn là ngươi ở đó bên trong khoa tay múa chân nói cho ngươi biết, không chỉ có là ta, hiệu đệ gạt. Chia dạ cũng đều chịu đủ ngươi chúng ta lần. Nay trong chiến tranh, quyết định đứng ở phờ làm hạ giờ bên này, đây là đã từng làm phờ làm hạ giờ, chúng ta sứ mệnh cuối cùng. Dễ bẹ ý cả ngưng cười tiếng, mặt coi thường hồi đáp. Bèn vẹ cùng cái này bạo tạc điên cuồng không có gì để nói, đưa mắt rời đến mặt tiểu thân. Là ngươi làm đi, mặt tiểu. Xen tô mẹ tát, ai biết được mặt tiểu vẻ mặt vô tội quay đầu lại, huýt sáo lên. Để bèn vẹ khuôn mặt hiện lên mấy sợi gân xanh. Ngươi cái này được rồi, bèn vẹ eo, mặt thiệu là tính cách gì, ngươi lại không phải không biết, không khỏi chính mình càng thêm sinh khí, ngươi cũng không cần cùng nàng ở Mỹ tốt, cuối cùng nhất định là ngươi thua thiệt. Chặt giơ tay lên ngăn trở bèn vẹ eo thất thố, quay đầu tiếp tục xem Sana. Nếu như vậy, vậy trở lại đi, Sana còn dư lại, cũng chỉ có chiến đấu. Chặt tản ra loại này do dự bầu không khí, bị xã nạ hiệu lệnh người khác toàn bộ giải tán cùng với ở hiệu lệnh chi đồng thời lui về phía sau mặt thiệu đám người. Xã nạ tự thân cũng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà hô. Uống A từ toàn thân vào bắn ra chân hồng hỏa diễm, lần nữa đánh về phía chặt. Xã nạ chặt lẫn nhau khao khát lớn tiếng kêu giao thoa, tuyên cáo long thân chiến đấu tiếp tục. Song phương đều lẫn nhau cắn chặt không thả. Như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi bên kia, bèn vẹ eo cũng kéo thẳng xiềng xích. Đối với xa xa mặt thực phát ra mời mời. Mặt thực thi lại lờ ơ ý hỏa diễm ngưng tụ ra kỵ sĩ thương, hai tay nắm chặt nhắm ngay nàng. Người còn lại toàn bộ giải tán đến xa xa, lặng lặng quan sát đây đối với địch thủ cũ chiến đấu.